Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1397, nghe thấy đối phương cam kết chắc chắn như vậy, Hứa phu nhân vô cùng vui mừng, bà ta lập tức đưa cho bà lão ngủ này một đỉnh bạc và hứa hẹn, chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, bà ta nhất định sẽ trọng thưởng. Cùng lúc đó, nữ quan trong cung thật sự đang viết sinh thần bát tự của Mộ Dung Bắc Hải và Hứa Mạn Nhi lên giấy đỏ. Chiếu theo lệ cũ sẽ đưa tới chùa Nam Chiếu. Năm nay Viên Hoàng hậu cảm tạ ông trời thương xót, mọi chuyện của Mộ Dung Bắc Hải đều khá thuận lợi, sức khỏe cũng dần được hồi phục. Trong lòng bà muốn đến chùa Nam Chiếu để trả lễ nên đích thân tới chùa ở một đêm, tiện thể xem sinh thần bát tự của Mộ Dung Bắc Hải và Hứa Mạn Nhi có hợp hay không. Từ trước đến giờ Thịnh Khang có tập tục viết sinh thần bát tự của hai bên nam nữ lên giấy đỏ rồi đặt dưới lư hương cúng. Cho dù đó là những gia đình thường dân lão bách tính hay là hoàng thân quốc thích, chỉ cần sau một đêm, mọi chuyện bình an vô sự, nghĩa là hai bên có một mối lương duyên, có thể kết thành phu thê. Mấy vị hoàng tử trước đây đều làm như vậy, chưa từng có ai từng xảy ra sai sót vậy, nên lúc đầu Viên Hoàng hậu cũng không quá để tâm đến chuyện này mà chỉ muốn ở lại chùa Nam Chiếu một đêm. Nếu là gia đình thường dân lão bách tính bình thường, lư hương phần lớn cúng tại từ đường trong nhà. Nếu là hoàng gia, lư hương sẽ được đặt trong thiền viện của chùa Nam Chiếu, có người trông coi. Đợi hai tấm giấy đỏ được để xong, Viên Hoàng hậu trở lại tẩm viện nghỉ ngơi. Trong thiền viện cúng lư hương có mấy thị vệ thay phiên nhau canh gác, tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Nhưng không ai có thể ngờ được, sang ngày hôm sau khi Viên Hoàng hậu vừa thức dậy, cung nữ bên cạnh vội vàng chạy tới bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, không xong rồi, thiền viện xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy? Không hiểu vì sao đêm qua tự nhiên thiền viện bị cháy, tất cả đồ gỗ bên trong đều bị cháy sạch, lư hương bị rơi trên đất, thậm chí còn xuất hiện vết nứt. Hiện tại các vị sư phụ bên trong chùa đang cố gắng dập lửa. Vừa nãy nô tỳ hình như còn nghe thấy mấy vị sư phụ nói nhỏ, đây có vẻ như không phải là một điểm tốt, thậm chí còn hơi xui xẻo. Khuôn mặt Viên Hoàng hậu biến sắc, Viên Hoàng hậu vội vàng ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy thiền viện lúc trước còn gọn gàng sạch sẽ nay lại bị bao trùm trong ngọn lửa. Mấy tên thị vệ nhìn thấy hoàng hậu lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Nương nương, chúng thuộc hạ thất trách, để thiền viện bị cháy, tôi thật đáng muốn chết. Tại sao lại như vậy? Không lẽ có người nào cố ý muốn xông vào nhưng các ngươi lại không phát hiện ra? Thị vệ vội vàng lắc đầu. Hồi nương nương, chúng thuộc hạ luôn canh chừng bên ngoài, không có ai bí mật lẻn vào thiền viện. Vụ cháy này vô cùng kỳ lạ, chúng thuộc hạ cũng không rõ vì sao lại xảy ra cháy, trong lòng vô cùng hoài nghi và kinh ngạc. Nghe bọn chúng nói vậy, Viên Hoàng hậu mở to hai mắt, bà ngẩn người nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông trời đang ngầm nói Mộ Dung Bắc Hải và Hứa Mạn Nhi không hợp nhau nên mới tự nhiên gây ra vụ cháy để ngăn cản hai đứa đến với nhau sao? Cách chương.